cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 80, cho hắn một bài học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Lâm Uyên lại không chịu buông tha nàng, hắn vung tay lên, bàn trà trên giường liền dịch đến một bên, thật không nói. Ta đoán ngươi cũng không biết thiên bẩm gì đó, tiểu nha đầu, ngươi nghe sách nhiều rồi. Mới không phải, đôi tay Dạ Mộc ở ngực vẽ một chữ, X lớn, nghiêm túc nói. Ta thật là người thiên bẩm, Mạc Lâm Uyên tươi cười càng thêm sung sướng. Vậy ngươi nói ra người nọ ta liền tin tưởng ngươi, hoặc là, ngươi nói một chút về quyển sách kia cũng có thể. Ai nha, bụng đột nhiên đói, ta có phải nên ăn cơm không? Dạ Mộc nói xong, một cái cá chép lộn mình từ trên giường đứng lên, quay đầu liền chuẩn bị nhảy xuống giường chạy trốn, nhưng còn chưa nhảy đã bị Mạc Lâm Uyên từ phía sau kéo lại ôm trong lòng ngực. Muốn chạy, thanh âm thiếu niên cười khẽ ở bên tai vang lên, đồng thời tay lại không thành thật cù nàng ngứa. Ngươi nói hay không, nói hay không, nói hay không, Dạ Mộc cả người giật mình, sau đó cười vặn thành bánh quai trèo. Ta cảnh cáo ngươi, ha ha ha ha, ngươi còn như vậy, ta động thủ ha ha ha ha. Hà, Mạc Lâm Uyên tiếp tục khi dễ nàng, nghe tiếng cười vui sướng của nàng mặt mày cũng nhiễm thật sâu ý cười. Vậy ngươi liền động thủ đi, không phải nói là trời cao phái tới giúp ta sao, ngươi sẽ thương tổn ta sao? Hơi thở ấm áp của hắn thổi đến bên tai Dạ Mộc càng ngứa, hai mắt cười ra nước mắt, đôi mắt ngấn nước hung tợn chừng hắn. Ta nói cho ngươi, ha ha ha ha, ngươi đừng ép ta. Ha ha ha, ta thật sự sẽ động thủ, mà một giây sau, Dạ Mộc đã bị Mạc Lâm Uyên toàn bộ đè ở dưới thân. Hai đứa nhỏ chơi đùa mà thôi, nhưng giờ khắc này, thời điểm hai người vui đùa ầm ĩ lại đều cảm giác được gì đó không giống bình thường. Ngươi, thật sự là trời cao phái tới giúp ta sao? Mạc Lâm Uyên nhìn đôi mắt Dạ Mộc mỉm cười lại nghiêm túc hỏi cực kỳ nghiêm túc. Thấy Mạc Lâm Uyên rốt cuộc buông tha nàng, Dạ Mộc nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc nói. Còn có thể là giả sao? Ta thật sự là tới giúp ngươi, vậy ngươi vừa mới nói, cũng đều là thật, Dạ Mộc nhớ tới quyển sách đó có lẽ chưa chắc cùng sự thật giống nhau, liền nói. Hẳn là 89 phần 10, trong mắt Mạc Lâm Uyên thâm thúy tựa hồ có u quang di động cuối cùng nhẹ giọng nói. Muốn ta tin tưởng ngươi cũng có thể, hả, từ ngày mai bắt đầu ngươi tới giảng bài cho ta, chấm, nói như vậy ta là đế sư, hai mắt Dạ Mộc sáng lên. Mạc Lâm Uyên đè nặng thân mình mềm mại của nàng, vươn một ngón tay điểm điểm vào cái trán nàng, khẽ cười nói. Không, ngươi là thư đồng. À, hóa ra ta chỉ là thư đồng. Mặc kệ Dạ Mộc có nguyện ý hay không, nàng lắc mình biến hóa liền thành thư đồng, rốt cuộc nàng nhỏ như vậy, không có khả năng làm đế sư. Vốn dĩ Mạc Lâm Uyên chỉ là bán tín bán nghi, dù sao lúc đọc sách có tiểu mộc mộc bồi, cảm giác cũng thực không tồi. Nhưng lúc sau hắn phát hiện Dạ Mộc xác thật so với hắn tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Nàng tuy rằng sẽ không hiểu quyền mưu phân tranh, nhưng là những đồ vật nàng dạy, Mạc Lâm Uyên cũng chưa từng nghe thấy ở chỗ khác, chân chính là đồ vật cao thâm. Trong lúc nhất thời, cảm xúc học tập của Mạc Lâm Uyên tăng vọt, đồng thời, sự tình thiếu Thái Hoàng Thái Hậu làm rối cũng trở nên phi thường thuận lợi. Lúc trước cùng Thái Hoàng Thái Hậu xé mặt một trận chiến, dẫn tới Thái Hoàng Thái Hậu nguyên khí đại thương, còn lại thế gia cũng kinh sợ thu liễm lại. Cho nên trên triều đình nhẹ nhàng không ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Thái Hậu vẫn là có quyền, nhưng ra ngoài Hoàng Cung quyền lợi liền suy yếu không ít, làm Mạc Lâm Uyên có nhiều hơn thời gian lớn mạnh, phong phú chính mình. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Zonly 0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Thực mau, một năm đi qua, Mạc Lâm Uyên làm đề số học ở hiện đại cảm thán kinh ngạc thẳng dư tăng giảm thần kỳ. Thời đại này có bàn tính, nhưng là bàn tính thật sự quá phiền toái. Nếu con số có thể cải cách giản tiện hơn nữa tăng giảm thẳng dư, là có thể giúp dân chúng tiện lợi hơn nhiều. Hắn nắm bút cảm khái. Lúc trước Thái Phó luôn nói muốn cải cách khoa cử chế, đem chưa từ bách ra trục xuất chỉ trừ một loại học phái ta cảm thấy không ổn, vẫn luôn không có đáp ứng. Hiện tại xem ra cách làm lúc trước là sáng suốt, mặc kệ là chưa từ bách ra, vẫn là độc tôn một thuật tính thực dụng của bọn họ đều quá thấp, phẩm đức học tập quan trọng, nhưng là đọc sách vẫn phải chú ý học đi đôi với hành. Hai mắt hắn hơi hơi tỏa sáng, tựa như số học, học liền có thể vận dụng các mặt. Cho nên ta cảm thấy, số học cũng nên thêm khoa cử nữa. Dạ Mộc đối với cải cách này đương nhiên không có ý kiến. Nàng gật gật đầu, cười nói. Thứ này đơn giản, ta có thể viết tài liệu giảng dạy. Thời đại này có thuật tạo giấy, cũng có thuật in ấn, in sách cũng vẫn thực tiện lợi, chỉ là... Nàng vuốt cằm nói, chỉ là hiện có thuật tạo giấy, hoặc là giá trị chế tạo quá quý trang giấy quý giá, hoặc là giá trị chế tạo không tốt, dễ dàng rách nát, không thích hợp viết. Như vậy đi, có thời gian ta tới thử xem có thể cải tiến thuật tạo giấy không? Mạc Lâm Uyên hơi hơi nhướng mày, cười nói. Xin hỏi Dạ đại nhân, có cái gì là người không biết sao? Dạ Mộc đau đầu chỉ vào sổ con đã phê trên bàn. Ta, người này đầu óc tương đối thẳng, loanh quanh lòng vòng vài thứ kia ta đều không biết, nhưng kỹ thuật ta còn hiểu rất nhiều. Mạc Lâm Uyên cười khẽ, vật nhỏ này thật đúng là một chút đều không khiêm tốn. Hắn nói, số học là rất tốt, nhưng trẫm cảm thấy, vật lý tựa hồ không có gì dùng, hẳn là không cần thêm vào khoa cử nhỉ. Nghiên cứu nước biến thành khí sau đó ngưng kết thành xương, còn hữu lực cùng chất lượng, mấy thứ này cho dù đã biết, lại có ích lợi gì. Dạ Mộc mắc kẹt, ở thời đại của nàng mỗi người đều phải học, nàng thuận tay tự nhiên cũng sẽ dạy một chút. Thấy Mạc Lâm Uyên nhìn mình, nàng hừ một tiếng, cao thâm nói một câu. Người phải nhớ kỹ, mặc kệ là thứ gì, học đều là hữu dụng. Những lời này làm tim Mạc Lâm Uyên hơi hơi nhảy dựng. Học cái gì cũng đều hữu dụng sao? Trong lòng hắn đột nhiên có chút hiểu ra, phảng phất rõ ràng đạo lý gì đó. Đó là đương nhiên, Dạ Mộc lấy ra chục bánh đã chuẩn bị tốt, ở trước mặt hắn giơ giơ lên. Hôm nay liền cho ngươi xem uy lực vật lý. Cái này tuy nhỏ, nhưng có tác dụng lớn. Thời điểm hai người chuẩn bị thâm nhập tham thảo một chút thì có người tới báo. Bệ hạ không tốt, Thái Thượng Hoàng từ sau đức điện chạy ra. Nghe được người tới nói, Mạc Lâm Uyên đang thực ôn hòa tươi cười đột nhiên trở nên âm trầm. Một năm này, Mạc Thế Văn thiếu đánh chủ ý khôi phục quyền lợi, hắn đã từng ngồi qua hoàng đế, lĩnh hội qua loại phong cảnh này, sau lại bị hung hăng ức hiếp 5 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sớm ra ngoài đối với quyền lợi liền càng thêm thèm thuồng, hơn nữa có người một bên thêm mắm thêm muối, Mạc Thế Văn càng thêm to gan lớn mật thế nhưng còn dám đào tẩu. Mạc Lâm Uyên có điểm phiền, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn muốn bắt Mạc Thế Văn, hắn lo lắng bảo hộ, Mạc Thế Văn còn tưởng hắn là muốn cầm tù hắn. Người như vậy, có phải muốn đánh gãy chân mới tốt hay không, cách chương.